Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025. Chương 1023. Mộ Quang Đảo. Chúng ta sống ở một cái mộ quang thế giới, thả hoàng hôn khi không có bằng hữu, ở một chỗ biển Caribe trên đảo nhỏ. Hai gã mộ quang tiểu đội đội trưởng mang theo từng người tuần tra đội đang ở tiến hành đêm nay công tác giao tiếp. Bọn họ lẫn nhau nhìn thẳng đối phương hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, giống như là đang nhìn cái gì đồng chí giống nhau. Mộ quang cùng ngươi cùng tồn tại, ca ngợi mộ quang. Một chi tiểu đội tiếp tục ở phụ cận chấp hành tuần tra nhiệm vụ, mặt khác một chi đội ngũ tắc xoay người phản hồi giáo hội tổng bộ, cách đó không xa lùm cây chung Captain America cùng Winter Soldier đang ở âm thầm quan sát mộ quang giáo hội lực lượng vũ trang. Cùng với toàn đảo binh lực bố trí, Hydra cùng mộ quang giáo hội thế bất lưỡng lập. Cho dù giáo hội hiện tại điệu thấp đến như là không tồn tại giống nhau, Captain America cũng không thả lỏng đối bọn họ cảnh giác. Khác không đề cập tới. Này băng gia hỏa là biết chính mình thân phận thật sự. Một khi bị thọc ra tới, hắn bên này việc vui liền lớn. Về công về tư, hắn đều phải đem cái này thật lớn tai họa ngầm giải quyết rớt. Lúc này hắn liền ở đánh giá giáo hội. Tại này tòa trên đảo nhỏ thành lập căn cứ. Này tòa tiểu đảo là đột ngột xuất hiện ở trên mặt biển. Phía trước nơi này chỉ là một mảnh đại dương mênh mông. Nếu không phải đã làm nhiều lần địa hình so đối, Captain America căn bản là vô pháp phát hiện này chỗ mộ quang giáo hội ẩn nấp ẩn thân địa điểm, nơi xa kiến trúc nói là căn cứ, kỳ thật càng như là một tòa thần miếu. Từ hắn thị giác nhìn lại, tiểu đảo trung tâm khu vực giống như là một cái thật lớn vô cùng ốc anh vũ. Sắc ngoài thượng hoa văn kiêm cụ cổ xưa cùng điên cuồng. Thô to hoa văn nội mọc đầy đằng hồ. Thứ này cho người ta cảm giác chính là vừa mới lên bờ. Kia sợi nước biển đặc có vị mặn, cho dù ly thật sự xa đều có thể ngửi được. Ốc anh vũ bên trong huyết nhục đã bị đào rỗng. Hiện tại chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng lưu tại chỗ. Vỏ rỗng bên trong có thể nhìn đến hiện đại xã hội các loại phương tiện tồn tại. Nơi này đã biến thành mộ quang tín đồ sống ở nơi, vỏ rỗng hơn 100 mét cao. Chiếm địa thượng vạn mét vuông. Mộ quang tín đồ tuần tra khi dùng xe jeep đều có thể tùy ý mà khai đi vào. Bên trong không gian chỉ biết so dự đánh giá lớn hơn nữa. Captain America cầm hồng ngoại kính viễn vọng quan sát, nhìn, đột nhiên cảm thấy có người đang sờ chính mình mông, hắn nhấp miệng. Không nói chuyện. Hiện tại bên cạnh hắn liền Bucky một người. Như vậy cái này sờ chính mình người là ai liền không cần nói cũng biết. Captain America cố nén xuống dưới, hắn nhường nhịn không có đổi lấy thoái nhượng. Đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Sờ soạng một chút, lúc sau là hai hạ, chính mình bạn tốt có phải hay không ở hàng năm tẩy não trong quá trình ra đời. Cái gì kỳ quái ham mê? Captain America phi thường dối dám. Việc này làm rõ khẳng định hai người đều sẽ thực xấu hổ. Nhưng nếu là không nói, chính mình cũng khó chịu. Đang ở hắn tiến thoái lưỡng nan thời điểm, liền nghe thấy Bucky ở thấp giọng kêu hắn. Steve, người suy nghĩ cái gì? Vấn đề này làm Captain America thực bực bội. Ta suy nghĩ cái gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Hắn quay đầu, vừa lúc đón nhận Bucky có chút sắc bén ánh mắt. Đây là có ý tứ gì? Captain America theo bản năng liền tưởng lui ra phía sau một bước. Nhưng như vậy một lui, phát hiện chính mình chân căn bản không nhúc nhích. Hắn vội vàng cúi đầu, liền thấy mấy điều như là mãng xà giống nhau dây đằng xúc tua cuốn lấy hắn eo cùng hai chân. Trong đó một cái dây đằng tựa hồ thực nghịch ngợm. Xem tư thế giống như muốn đi giải hắn đai lưng, cho dù Captain America hàm dưỡng luôn luôn thực hảo. Lúc này cũng mắng một câu pháp khắc. Hắn duỗi tay đi xả dây đằng. Kết quả phát hiện thứ này dị thường linh hoạt. Giống như là sống sinh vật giống nhau. Bucky túm lên chiến thuật thẳng đao. Tả một đao hữu một đao. Vây quanh Captain America mông vểnh chính tay trở tay chém mười mấy đao. Rắn độc giống nhau dây đằng. Không những không có giảm bớt. Ngược lại càng nhiều. Đến cuối cùng toàn bộ lùm cây thực vật giống như đều sống lại đây. 180 điều tà dị xúc tua hướng hai người cuốn tới, Captain America dùng đủ toàn thân sức lực. Hơn nữa Bucky phối hợp, hắn rốt cuộc tránh chặt đứt quấn quanh ở trên eo dây đằng. Lúc này nơi xa mộ quang tín đồ đã bị kinh động. Mười mấy cái binh lính bưng súng trường chạy tới. Chỗ xa hơn còn có người kéo vang lên căn cứ nội cảnh báo, phân công nhau hành động. Điểm này tiểu trường hợp còn dọa không được Captain America. Hai người căn bản là không có nửa điểm chần chờ. Một cái hướng đông, một cái hướng tây. Từng người chạy trốn, bọn họ sẽ ở dẫn dắt rời đi hoặc tiêu diệt truy binh sau. Ở Âu Anh Vũ giống nhau mộ quang căn cứ nội hội hợp. Không cần quá nhiều ngôn ngữ cùng giải thích. Đây là nhiều năm hình thành ăn ý, bọn họ kế hoạch thực hảo. Đáng tiếc bọn họ xem thường này tòa Bella từ đáy biển thăng lên tới tiểu đảo, theo hai người chạy. Vội cùng căn cứ phương diện cảnh báo. Cả tòa đảo nhỏ giống như là sống lại đây giống nhau. Nhánh cây, dây đằng, cỏ dại đều ở trở ngại bọn họ tốc độ. Captain America như là một con nhanh nhẹn liệp báo. Không ngừng ở rừng cây gian đi qua. Thỉnh thoảng biến hướng, nhưng phía sau truy binh vẫn là điên cuồng mà dũng đi lên, mắt thấy chính mình không quen thuộc địa. Hình, ban đêm rừng rậm điên rồi giống nhau trì trệ hắn tốc độ. Hắn không hề băn khoăn hay không sẽ bại lộ chính mình, mà là cực kỳ quyết đoán mà xoay người khai chiến. Tay đấm chân đá, ở không đến một phút thời gian, liền đánh ngã phía sau 12 danh mộ quang tín đồ. Lúc sau tránh đi trên đảo những cái đó tà môn thực vật. Dọc theo bờ biển, chạy hướng một cái khác phương hướng, truy kích Captain America mộ quang tín đồ chỉ có một chi tuần. Trà đội, giải quyết rớt liền không truy binh. Winter Soldier bất đồng. Hắn phía sau truy binh có thể nói là mênh mông một tảng lớn, Winter Soldier ở ta bên này. Cái kia dùng thực vật chất lỏng đem đầu tóc nhiễm lục chính là Winter Soldier. Cái kia dâu quay nón chính là Winter Soldier. 12 người đuổi theo Captain America. Mộ quang giáo hội còn thừa hơn 400 người đều ở truy Winter Soldier, chạy trốn hắn trời cao không? Đường, xuống đất không cửa, may mắn thời khắc mấu chốt hảo cơ hữu tương đối đáng tin cậy. Captain America ở Ốc Anh Vũ hình dạng bên trong căn cứ dẫn phát rồi một hồi đại nổ mạnh. Rất nhiều mộ quang tín đồ lo lắng lão bỉ cái này giáo hoàng có thất. Vội vàng trở về đuổi. Này liền làm cho bọn họ vây quanh võng xuất hiện lỗ hổng. Winter Soldier đánh vựng một người mộ quang tín đồ. Bái rớt đối phương quần áo. Cũng đi theo trà trộn vào căn cứ. Biết cái này giáo hội có điểm tà môn. Hắn tiến căn cứ. Liền lặng lẽ rơi xuống đội đuôi. Lúc sau thuận thế trốn tránh ở một cái không lớn phòng tạp vật, hắn ghé vào kẹt cửa thượng nghe bên. Ngoài động tĩnh, nhưng lại nói tiếp cũng kỳ quái. Hắn vừa mới tiến vào phòng tạp vật, bên ngoài liền trở nên lặng yên không một tiếng động lên. Nổ mạnh, ồn ào cùng tiếng súng đều ở nháy mắt biến mất, Winter Soldier cảm thấy sự tình có điểm cổ quái. Hắn trở tay nắm chiến thuật thẳng đao. Mặc số 60 giây, Steve. Ngươi ở đâu? Nghe được xin trả lời. Hắn dùng ngón tay nhẹ áp tai phải tai nghe. Lần đầu tiên gọi không có đáp lại, đợi một hồi. Hắn lần nữa liên hệ bạn tốt. Lần này tai nghe chung trừ bỏ quấy nhiễu cực đại tạp âm. Còn có một chút đứt quãng thanh âm, mắng mắng. Ngầm, ngầm, mắng mắng. Ba, Steve, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Steve, Winter Soldier không có tùy tiện hành động. Mà là lại chờ đợi một hồi. Tai nghe chung tín hiệu càng ngày càng rõ ràng. Bucky, ta dưới mặt đất 2 tầng. Nơi này có một cái thật lớn. Hết chương.